Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 981, hình như Tiểu Quang là đứa bé mồ côi cha. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Nhan Chỉ Nhị lại kinh hãi một chút, bật thốt lên hỏi, đứa bé kia họ Hạ, họ mẹ của nó à, đúng vậy. Vậy ba đứa bé kia đâu? Dưới mí mắt hạ thấp của Nhan Chỉ Nhị, xẹt qua một chút ý âm cay tàn nhẫn. Y tá nói đến có chút ấp à ấp úng, hình như Tiểu Quang là, đứa bé mồ côi cha, đứa bé mồ côi cha, Nhan Chỉ Nhị đang muốn tiếp tục hỏi. Phía sau, giọng nói ôn nhu của người đàn ông đột nhiên truyền tới. Tiểu Nhị, em ở nơi đó làm gì? Sở Nam Xuyên đặc biệt đóng gói cơm chưa trở về từ Hương Hiên Các. Xuyên qua tầng một bệnh viện, lúc đến vừa hoa phía sau. Nhìn thấy một bé trai té ngã ở cửa thang máy. Nếu là bình thường, anh nhất định sẽ khóe mắt cũng không nhìn một chút lập tức đi qua. Cho dù nó có ngã đến chổng vó, cũng không có một xu liên quan đến lão tử. Chỉ là, trong nháy mắt anh lại nhìn đến đứa bé trai ngã trên mặt đất kia. Đột nhiên trái tim hung hăng nhói đau một chút, vô ý thức dừng chân lại, lại có thể giống như có một loại sức mạnh mãnh liệt. Đẩy anh đi qua đứa bé trai kia, lúc Sở Nam Xuyên đi qua, hơi cúi người, mở cánh tay ra muốn bế Tiểu Quang lên. Tiểu Quang, phịch, một tiếng bò dậy từ trên sàn nhà, nắm chặt kẹo sữa trong lòng bàn tay, nhanh như chớp liền vọt vào thang máy. Đinh, cửa thang máy đóng lại. Cách chương.